Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, bài tẩy ra hết, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, mọi người trợn mắt hốc mồm, như thấy thân tích, Ninh Giang lấy một địch bảy, thế nhưng một kích liền đánh bại bảy đại thiên kiêu. Này là bực nào kinh khủng lực lượng, bảy đại thiên kiêu là ai? Bọn họ là siêu cấp tông môn bồi dưỡng được tới thiên chi kiêu tử. Đông vực Lục Châu đương đại thế hệ tuổi trẻ, bọn họ là đứng ở đỉnh phong người, quan sát vô số thế hệ tuổi trẻ, bọn họ bất diệt cảnh tu vi, là có thể vượt cấp giết chết địa vũ cảnh, chiến lực mạnh, chỉ có dùng thiên kiêu, hai chữ tới ca ngợi. Nhưng Ninh Giang lại ở trước mặt mọi người, lấy một địch bảy, một kích đánh lui bảy đại thiên kiêu, chính là kiếm vương Thể Lăng Thiên Hư, cũng không gì hơn cái này đi. Đáng chết, hắn đối với lĩnh vực vận dụng, có thể nào đạt tới loại tình trạng này? Bảy đại thiên kiêu sắc mặt tái nhợt, khiếp sợ nhìn Ninh Giang, bọn họ không phải là không có cùng tông môn bên trong địa vũ cảnh đã giao thủ. Nhưng là những thứ kia địa vũ cảnh, đối với lĩnh vực lực lượng nắm trong tay, phi thường cạn mỏng, một loại cũng là đem lĩnh vực lực giống như một cái hình tròn một loại, khuếch tán ở chung quanh. Phàm là có người tiến vào đến cái này hình tròn lĩnh vực bên trong, như vậy cũng sẽ bị lĩnh vực lực lượng áp chế. Nhưng là Ninh Giang mới vừa rồi một kiếm kia, dĩ nhiên là đem lĩnh vực lực ngưng tụ thành một điểm, hội tụ đến trên thân kiếm, cho nên một kiếm chém ra, có bực này không thể địch nổi thân uy, loại này chiến đấu kỹ xảo, bọn họ chẳng bao giờ gặp qua. Đáng tiếc, mặc dù một kích đánh lui bảy đại thiên kiêu, Ninh Giang nhưng than nhẹ một tiếng, dao động lắc đầu, hắn mặc dù đối với cho lĩnh vực vận dụng, vượt xa bình thường địa vũ cảnh, nhưng trên thực tế hắn bây giờ lĩnh vực, chỉ có thể gọi là ngụy lĩnh vực, chỉ có bước vào địa vũ cảnh, đến lúc đó mới có thể nắm giữ chân chính lĩnh vực. Hơn nữa thôn thiên ma không tạo thành lĩnh vực, chính là thôn phệ lĩnh vực. Bọn họ công kích rơi vào thôn phệ bên trong lĩnh vực, trực tiếp là có thể thôn phệ không còn một mống, không giống như bây giờ, chỉ có thể ngăn cản. Ninh Giang thầm suy nghĩ, nếu như là thôn phệ lĩnh vực mà nói, hắn thậm chí không cần xuất kiếm, chỉ cần dùng lĩnh vực bao phủ ở bọn họ, có thể đem bọn họ thôn phệ thành hư vô. Chư vị, người này quá mức khó giải quyết, bọn ta không nên nữa nương tay. Lấy ra mạnh nhất thực lực đi. Kiếm Cửu cao quát lạnh một tiếng, ánh mắt cực kỳ kiêng kỵ nhìn Ninh Giang. Loại này kiêng kỵ, hắn mới ra đời đến nay, chỉ ở một người trên người cảm thụ quá, đó chính là kiếm vương Thể Lăng Thiên Hư. Nghe vậy, những người khác tất cả cũng gật đầu, biết không có thể tại nương tay. Trước mắt cái này nhìn như tuổi còn trẻ thiếu niên, là bọn họ gặp trước đó chưa từng có đại địch. Sợ rằng có thể cùng cái kia kiếm vương thể sánh ngang. Ninh Giang, đương kim trên đời, trừ ta sư đệ Lăng Thiên Hư ở ngoài, còn không có người có thể bức ra ta toàn lực, có thể nhìn thấy một chiêu này, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Kiếm Cửu ca một bước bước ra, theo trên người hắn, đột nhiên có chín đạo vô cùng bén nhọn kiếm khí nở rộ mà ra. Tiên thiên kiếm khí, hiện, hắn hét lớn một tiếng. Chỉ thấy hắn toàn thân, mỗi một sợi trong lỗ chân lông, đều ở bắt đầu phun ra nuốt vào kiếm khí. Từ từ, cả người hắn cũng bị rực rỡ kiếm khí bao phủ, giống như ngọn lửa một loại, thịnh liệt vô cùng. Sau đó tại hắn trên đỉnh đầu, xuất hiện một đạo lại một đạo kiếm khí, liên tiếp chín đạo kiếm khí, xếp thành một hàng, chín đạo tiên thiên kiếm khí. Kiếm Cửu ca sư huynh tại Liều Mạng Thiên Kiếm Tông đệ tử thấy như vậy một màn, rối rít kinh hô. Kiếm Cửu ca mới ra đời lúc, dung hợp Thiên Kiếm Tông kiếm chỉ chín đạo tiên thiên kiếm khí. Mỗi một đạo tiên thiên kiếm khí cũng muốn 100 năm thời gian mới có thể tạo thành. Có thể nói chân quý vô cùng, liền này chín đạo kiếm khí vừa ra, cả phiến hư không cũng nổi lên bén nhọn kiếm khí phong bạo. Tùy ý một đạo kiếm khí, cũng có giết chết địa vũ cảnh cường giả uy năng, đông đảo thiên kiêu trong lòng phát rét. Thiên Kiếm Tông các đại đệ tử, lại càng lòng tin 10 phần, chín đạo tiên thiên kiếm khí vừa ra, người này hẳn phải chết. Ha ha ha, Kiếm Cửu ca, ngươi đã lấy ra lá bài tẩy, ta cũng không có lý do gì nữa ẩn giấu thực lực. Một đạo cười to thanh âm vang dội mà lên, nói chuyện là Từ Thiên Hòa, chỉ thấy hắn trong mi tâm, kia đóa hỏa diệm ấn ký từ từ rực cháy, mấy hơi thở sau, đóa này hỏa diệm ấn ký theo hắn mi tâm bóc ra, hóa thành một đóa hỏa liên, này hỏa liên đỏ lòm vô cùng, phảng phất là dùng máu ngưng tụ ra tới, nó vừa xuất hiện, cả phiến không gian trở nên nóng hổi cực kỳ, mọi người giống như là đi tới hỏa lò bên trong, sẽ bị tươi sống nướng chết. Truyền thuyết Từ Thiên Hỏa mới ra đời lúc, trời xanh dị tượng, một đóa thiên hỏa dung nhập vào hắn trong cơ thể, quả nhiên là thật, đông đảo thiên kiêu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nóng hổi hỏa diễm sau, rất nhanh lại là một cỗ lạnh lùng hàn khí, tất cả ánh mắt hướng Yến Khuynh Tuyết nhìn lại, chỉ thấy Yến Khuynh Tuyết một đầu đen nhánh tóc dài, lại bắt đầu hóa thành như băng tuyết tóc trắng, nàng song đồng cũng như tuyết bạch sắc bảo thạch, chỉ là nhìn lên một cái, liền vô cùng băng hàn, nàng hai tay hợp lại, một viên băng châu, tại nàng trong lòng bàn tay ngưng tụ ra. Nghe nói Yến Khuynh Tuyết lúc mới sinh ra, khiến cho Tuyết Thần Điện nhất tông kỳ chân, Vạn Niên Tuyết Hàn Châu cộng minh, cuối cùng kia Vạn Niên Tuyết Hàn Châu dung nhập vào nàng trong cơ thể, trở thành nàng bổn mạng pháp bảo. Bây giờ nhìn lại, đó chính là Vạn Niên Tuyết Hàn Châu, mọi người âm thầm kinh hãi. Viên này Vạn Niên Tuyết Hàn Châu trên hàn khí, không thể so với Tử Thiên Hỏa Hỏa Liên Kê Monster, Hồng Hoang Cự Linh Thể. Cự linh chi thuật, bên kia, Hồng Hoang Tông Hạ Thiên Vũ phát ra rung trời điên cuồng hét lên. Hắn cả người huyết khí dâng trào, điên cuồng bắt đầu khởi động, toàn thân da thịt cũng cao cao khô lên. Sau đó, đang ở vô số người khiếp sợ trong ánh mắt, hắn thân thể lại bắt đầu nhanh chóng trở nên to lớn. Ngắn ngủn mấy hơi thở, hắn liền hóa thành một cái trăm trượng cao lớn cự nhân. Đây chính là cự linh chi thể huyền diệu sao? Truyền thuyết Hồng Hoang Tông Hồng Hoang Cự Linh Thể pháp môn là từ hoang cổ cấm địa bên trong mang đi ra, chính là thượng cổ lúc sau, cự nhân nhất tộc công pháp, chẳng lẽ đây là thật sao? Nhìn tựa như thái cổ cự nhân một loại Hạ Thiên Vũ. Rất nhiều thiên kiêu cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cự linh thể, cự linh hai chữ này, chính là khổng lồ ý tứ. Dưới mắt Hạ Thiên Vũ, thể hiện ra Hồng Hoang Cự Linh Thể chân chính uy thế. Nhìn khổng lồ như vậy cự nhân, mọi người cũng không nữa hoài nghi. Hắn có đánh giết Giao Long thực lực, bốn đại thiên kiêu, rối rít bộc lộ ra mạnh nhất lá bài tẩy. Nguyệt Thần Cung Đoạn Vô Đạo tự nhiên cũng không nương tay. Hắn một con mắt hóa thành màu trắng, một con hóa thành màu đen. Sau đó tại sau lưng của hắn, xuất hiện một vòng hắc bạch cùng sáng ánh trăng, hủy diệt tính ba động, từ nơi này vòng trăng tròn trên bộc phát ra, Hư Nguyên Phong hít sâu một cái, đầy trời linh khí cũng hướng hắn thân thể vọt tới. Sau đó, hắn cả người thả ra một đạo ngất trời cột sáng, xỏ xuyên qua thiên địa, đây chính là thái hư chân khí sao? Mọi người cảm thụ được này cỗ tinh thuần lực lượng, trong lòng không khỏi rung động. Thái hư tông thái hư chân kinh, tu luyện tới cao thâm nơi, có thể ở trong người ngưng tụ ra một ngụm thái hư chân khí. Này thái hư chân khí uy đủ sức để đem võ giả công kích gấp 10 lần tăng lên, cuối cùng chính là vô lượng cung cảnh phồn tinh. Hắn nhìn Ninh Giang, cho dù biết Ninh Giang là vô lượng cung con cờ, nhưng tại cục diện này dưới, hắn cũng không nên nương tay. Hết chương.